Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, Lưu Ngu Tặng Lễ. Ha ha, chủ công, người phương này phương pháp thật tốt, dễ dàng liền để đám kia tanh hôi tiếp thu nữ nhân có thể làm việc sự thực. Trong hậu viện Lãnh Vân, chủ động đem thân thể dâng ra đến. Cuộn tại Lưu Biện trong lòng trái ủi phải động, mập, cảm giác thật tuyệt, vỗ vỗ Lãnh Vân vành cao, xoa bóp đoàn kia no đủ, Lưu Biện liên thanh than thở. Hoa Hạ dân tộc chèn ép nữ nhân ác nhất thời đại là từ Tống Triều bắt đầu. Trình Chu học thuyết thông dụng để nữ nhân địa vị càng ngày càng thấp. Đến Minh Thanh lưỡng đại càng là đối với nữ tính cả người cũng tiến hành tàn khốc tồi tàn. Hán mặt nữ tính tuy nhiên không sánh được Đường Triều, thế nhưng địa vị coi như không tệ. Đường Triều lại càng là lộ lộ hùng vĩ hai vú, cái kia cũng không phải đại sự gì. Nhờ có chủ công toàn thân mò, Lãnh Vân nét mặt vui cười, chủ động đưa lên môi thơm. Nhìn thấy Lưu Biện đối với nàng tỉ tỉ như vậy để bụng, thiếu nữ ý loạn tình mê bên dưới chỉ muốn phải cố gắng cảm tạ chủ công. Viên Hoán đối với Điền Thị Châu bàn chi phương pháp khen không dứt miệng. Quả nhiên cho một cái hậu cần chủ bạc chức vụ cho nàng. Đồng thời đối với Điền Thị quan tâm đầy đủ. Vương Mô cùng Chu Quỳ coi trọng ti đối với Điền Thị coi trọng như thế. Tuy nhiên ánh mắt vẫn như cũ không quen. Nhưng cũng không dám tới tìm Điền Thị phiền phức. Quỷ Ước Tử tuy nhiên đã hơn trăm năm. Nhưng đại danh vẫn là như sét đánh bên tai. Điền Thị trên đầu đầy quỷ cốc truyền nhân vầng sáng. Lưu Biện chậm rãi xé ra một cái khe, để cho mình nữ nhân nhìn thấy xa xa phong cảnh. Tính toán kỹ năng và bốn phép tính toán. Thêm vào phương trình thức cùng mượn tiền phương pháp. Tính toán lên chướng tới đương nhiên so với hiện tại cửu chương toán thuật cao minh vô số lần. Bất luận ai ngờ tới khiêu chiến. Chỉ có bị đánh mặt phần. Thả ra Lãnh Vân, Lưu Biện đem Điền Thị lại đây. Từ từ cùng nàng cho chuyện có quan hệ trên chức vụ cần thiết phải chú ý vấn đề. Chỉ cần nàng có thể tại hậu cần chủ bạc ở vị trí này ngồi vững vàng. Liền có thể cho có tài năng nữ nhân dựng nên lên một cái quang huy tấm gương. Có tấm gương thì có động lực cùng mục tiêu. Các triều đại đổi thay đều biết dựng nên tấm gương. Dùng để giáo dục dân chúng hành vi tư tưởng, mà Điền Thị liền sẽ trở thành hán mặt nữ nhân đại biểu. Nghe Điền Thị nói Viên Hoán đối với nàng các loại chăm sóc, Lưu Biện sờ sờ cằm, không bằng Từ Phong cùng các ngươi làm cái môi làm sao. Viên Hoán già như vậy người tốt, cũng không quan tâm Điền Thị hai gả chứ. Đường đường hán thất tông thân. Kinh Châu Mục Lưu Biểu đều không ghét bỏ quá thái thị đây. Lãnh Vân vừa nghe vội vã vỗ tay bảo hay, mà Điền Thị đỏ lên khuôn mặt, cúi đầu xuống không dám nhìn Lưu Biện một chút, chỉ là tựa đầu lung lay, biểu thị chính mình cũng không ý này. Lưu Biện thấy Điền Thị vô ý, không thể làm gì khác hơn là đem việc này thả xuống không đề cập tới. Ôm Nguyên Anh chơi đùa một phen. Đang tại náo nhiệt thời gian, đã thấy Lô Âm tay cầm một cái hộp gỗ đi vào. Chủ công, đây là U Châu Mục Lưu Ngu đưa tới hộp quà. Lưu Biện sững sờ, Lưu Ngu tiết kiệm như vậy người, nghĩ như thế nào lên cho mình tặng lễ. Lô Âm đem hộp gỗ đặt lên bàn, còn chưa nhẹ đây, không biết là vật gì tốt. Nghe nói hưu lễ phẩm, một đám người phụ nữ đều vây quanh. Các người ai tới mở ra nhìn? Lưu Biện cười hỏi. Ta tới. Lãnh Vân cái thứ nhất nhấc tay lên tiếng. Thấy trung nữ không có phản đối. Lãnh Vân trên mặt mang theo dáng tươi cười vạch trần nắp hộp. Ai nha? Mẹ nha? Một tiếng siêu cao đề si ben giọng nữ. Đem trong viện sở hữu động vật cũng sợ đến nhào lên. Lãnh Vân một cái mãnh hổ chụp mồi nhào vào Lưu Biện trong lòng. Xuất chút nữa đem Lưu Biện liền người mang ghế tựa trùng té xuống đất. Hù chết bảo bảo, hù chết Bảo Bảo, Lưu Biện trong lòng cả kinh, thấy Lãnh Vân ở trong lồng ngực của mình không ngừng mà run. Trong lòng cũng là kinh ngạc, những người còn lại nhìn thấy khung cảnh này, không người lên tiếng hỏi Lãnh Vân cái kia trong hộp trang là cái gì. Chỉ là cũng như chấn kinh tiểu điểu giống như vậy, cách này hộp gỗ xa xa, cũng không phải Pandora ma hạp, lại cái gì tốt sợ. Lưu Biện hôn nhẹ Lãnh Vân gò má, cho nàng một ít sức sống, lúc này mới buông nàng xuống đi tới hộp gỗ bàng quan. Nhẹ nhàng vạch trần nắp hộp, vị Lưu đại nhân kia cũng thật sự là, đây coi là lễ vật gì mà. Lãnh Vân thất thần về khiếu, không khỏi gào to lên, phất tay một cái để mọi người trở về phòng. Lưu Biện chỉ để lại Đường Ngọc cùng Lô Âm. Đây là ngụy du thủ cấp, Lưu Thái Úy đưa phần lễ vật này là một mạng đổi một mạng, dùng ngụy du mệnh để đổi con trai của hắn mệnh. Nói như vậy, hắn là có chuyện nhờ chủ công. Đường Ngọc hỏi, Lưu Biện gật gù, đây là Phong đã sớm mưu đồ tốt một lần hành động. Về là tốt chút thiên, nên đi ra ngoài hoạt động một chút. Chủ công lần này cần ra xa cửa, chính là hạ lưu Trường Giang Đông chứ. Lô Âm cảm thấy lễ vật này không tốt đẹp gì, miệng nhỏ bĩu được có thể treo bình dầu, nên bận bĩu. Lưu Biện nhếch miệng lên lên một vệt nụ cười. Đêm nay chúng ta cùng một nơi vui a vui a. Cát, rất nhanh, bên trong vườn cũng chỉ còn sót lại Lưu Biện một thân một mình. Cô Phương Viện là Lưu Biện đưa cho Điêu Thiền khu nhà nhỏ kia. Vì thế mấy vị nữ nhân rốt cục nhận định chính mình chủ công kỳ thực chính là một cái đồ háo sắc. Hay là trốn không thoát Điêu Thiền mỹ lệ ma chảo. Nguyệt tiên tử trong tầm mắt cũng lưu động diễn xuất phi thường thành công. Chỉ bằng những bức họa liền vĩnh viễn nằm ở bán hết trạng thái. Liền Tiên Ti cùng Ô Hoàn đều có người đến mua Điêu Thiền bức họa. Mà Điêu Thiền ca nhạc hội cái kia lại càng là trận nào cũng đông nghẹt. Yêu ai yêu cả đường đi. Điêu Thiền sử dụng bất kỳ vật gì cũng tiêu thụ được không tệ. Quần anh hội từ Điêu Thiền đại sứ hình tượng về sau, chỉnh thể buôn bán ngạch hướng lên trên tăng gấp đôi, đồng thời vẫn còn ở tăng lên. Ở Hán Mạt, nam nhân chi tiêu năng lực phải vượt qua nữ nhân rất nhiều. Vì lẽ đó Trích Tiên Nhân so sánh cùng nhau liền thua chị kém em không ít. Vân muốn xiêm y hoa tưởng dung, nhìn trong hồ nước đùa du hí cá nhỏ. Điêu Thiền nhẹ nhàng niệm một câu Vân Giật đưa cho chính mình tình thơ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ đều hoài niệm. Ngoài cửa sổ liễu diệp đã xanh biếc, bên trong vườn hoa tươi đã mở. Rất tốt xuân quang, chỉ có Thiền Nhi một người. Sao có thể có khoái lạc tiếng cười đây? Điêu Thiền khẽ nói một phen, lười biếng đang muốn trở về nhà. Chỉ có nhìn Vân Giật ca vì chính mình bức họa, mình mới sẽ có ngọt ngào cảm giác, mà phần này ngọt ngào chính là mình khoái lạc cội nguồn. Thiền Nhi, một tiếng thở nhẹ như một cái liệt hỏa, để Điêu Thiền trong lòng củi khô cháy hừng hực. Có lẽ là sợ nghe lầm, thiếu nữ thân thể mềm mại chậm chạp không có xoay người. Không nữa hoan nghênh, giật biết cho là mình bị mỹ nhân vứt bỏ. Phía sau lần thứ hai truyền đến cái kia từ tính thanh âm. Ca, một trận làn gió thơm thổi qua đến. Điêu Thiền thật chặt ôm lấy Lưu Biện eo hổ. Cái này kêu là một ngày không gặp như tam thu này. Lưu Biện trong thanh âm có thỏa mãn hương vị. Muốn ngươi, Điêu Thiền cũng không phủ nhận. Thanh âm lôi ra một phần tư niệm. Lượng tình nếu là lâu dài lúc, lại há ở sớm sớm chiều chiều, nhấc lên Điêu Thiền dưới cằm, Lưu Biện thâm tình nhìn cặp kia như bảo thạch con ngươi. Hiệu trưởng cổ vũ học sinh tự do luyến ái, chỉ cần hai chúng ta tâm tướng vui mừng, nhất định sẽ có tình nhân sẽ thành thân thuộc. Ca, ngươi lại có nhiệm vụ sao? Điêu Thiền cùng Lưu Biện đã có một phần hiểu ngầm, nghe hắn nói, dĩ nhiên minh bạch cái gì. Lần này cần bồi hiệu trưởng đi Giang Đông một chuyến, đem Lưu Châu Mục con trưởng đích tôn Lưu Hòa cứu trở về. Giang Đông,